Đường vào yêu, chương 28, góc truyện audio chấm cơm, chấm chấm, tôi có chửa rồi, là con của anh đó. Câu nói của Tư Bình khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng kinh ngạc. Bà hội đồng quát nó, mày đừng có giảm ngôn, không tin bà có thể mời thầy lang đến khám, hoặc bà mụ sáu đến xác minh lời con nói. Con đương mang trong mình giọt máu nhà họ Trần này. Bà mụ đã nói khả năng là một đứa con trai. Mợ hai khỏe đứng gần đó, nhìn nó cũng từ từ mà đứng dậy, khuôn miệng nó nhếch lên, hàm ý thách thức mợ, dựa vào cái thai này, đồ ai dám động vào nó, lập tức thầy lang được mời đến, ông khẳng định là Tư Bình có chửa, tuy nhiên mạch tượng lại suy yếu, nên cần bồi dưỡng nhiều hơn nữa mới có đủ sức khỏe đến lúc sanh nở. Ông từ giã ra về thì Tư Bình tiếp tục lên tiếng. Con không nói dối, sau lần đó thì con đã có chửa. Mợ hai hỏi nó, vậy cho nên mày muốn hại chết mẹ con tao để đường đường chính chính bước vào căn nhà này có đúng không? Vì sao vậy, bà hội đồng, với cái loại như nó thì nói nhiều làm gì? Tao cho mày hai sự lựa chọn, một là bỏ đứa bé rồi bỏ xứ mà đi nơi khác. Hai là mày và đứa bé đều phải chết, cái tội của mày đủ để dìm cho chết rồi. Mợ hai dù đương rất giận nó, nhưng dẫu sao nó vẫn là em ruột mợ, không thể để nó chết như vậy được. Má, có cách nào khác không? Dù sao nó cũng, má làm vậy là đã quá nhân nhượng nó rồi. Nếu nó không phải em ruột của con thì sớm đã bỏ nó vào lồng heo dìm cho đến chết. Tư Bình ngay lập tức ôm bụng mà hét lên. Không, các người ca có quyền giết con tôi. Không ai được phép hết. Tôi sẽ thưa các người. Bà hội đồng cười vào mặt nó. Thưa, mày thưa ai? Thưa tội gì? Một đứa con gái không chồng mà chửa lại muốn vác mặt đi thưa kiện. Nực cười, Tư Bình liền bước xuống giường. Hạ giọng nhu hòa mà quỳ xuống van xin bà hội đồng. Nhưng với nó, bà chỉ có khinh ghét. Một chút động lòng cũng không. Bà đá mạnh nó ra. Tránh ra, nó liền bò tới mà ôm chân mợ hai khỏe. Chị hai, chị cứu em, cứu cháu đi chị, xin đừng để họ giết chết con em mà. Hu hu, chị hai, mợ hai lặng thinh một lúc rồi hỏi. Có thật đứa bé này là con cậu hai? Thật, chắc chắc là con anh hai. Được, thật ra tao cũng chẳng muốn ở ác với mày. Mày cứ sinh đứa bé ra, tao sẽ nuôi nó, còn mày sang xứ khác mà sống. Coi như vẹn cả đôi bên, mợ hai tính như vậy là quá tốt. Vẹn cả đôi đường nhưng Tư Bình nó đâu muốn như vậy. Cái nó muốn là cái chức danh mợ hai kia kia, là được làm vợ cậu kia kia. Chị định chia cách mẹ con em sao hả chị? Vậy chứ mày muốn tao phải làm sao nữa hả Bình? Mày hết lần này đến lần khác hại tao vào đường chết. Mày muốn tao phải đối xử với mày thế nào mới đúng đây? Mợ ba Nhung, được voi đòi hai bà Trưng. Cho mày sống là phần phước của mày rồi đó. Tư Bình thật sự không còn lựa chọn khác. Đành chấp thuận, nhưng tránh để nó tiếp tục gây chuyện. Bà hội đồng cho người nhốt nó vào cái nhà kho cũ. Còn con Quýt tất nhiên bị đuổi. Mà trước khi bị đuổi cũng bị đòn bầm dập. Trước khi đi nó nuối tiếc vì không gặp được cậu ba. Nó lết khỏi ngôi nhà ấy. Bước chân lúc này không biết nên đi về đâu. Trời ngã nắng vàng, những cây bạch đàn bị gió thổi xào xạc lá, rốt cuộc cái gì đã không là của mình thì vẫn không bao giờ có được. Không biết ai thông báo cho vợ chồng Tư Đời biết mà ông bà chạy qua. Khi nghe xong mọi chuyện, bà Tư Đời khóc lóc, rồi xin vào thăm Tư Bình một chút. Nó ngồi thu mình trên bộ và cũ, gương mặt ra chừng biết lỗi. Bà Tư Đời trách mắng nó vài câu nhưng thấy nó khóc dữ quá lại thôi. Nó nói, má, hay má nói với chị hai cho con về nhà mình đi má. Con hứa sẽ không làm bậy bạ nữa đâu. Sao mà được, bà hội đồng với cậu hai chưa giết mày là may rồi đó. Còn với cái, Bình ơi là Bình, cha bây ổng giận ổng bỏ về rồi kia, thì cha có thương con đâu. Cha chỉ thương chị hai thôi. Má năn nỉ giúp con đi. Chị hai nghe lời má lắm. Má không thương con hay sao? Má nhìn đi, cái kho ẩm ướt này làm sao con sống được đến lúc sinh đẻ hả má?